Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, song đao chi chiến. Trước mắt cái này Ngô Dự, tu vi đẳng cấp đúng là đã đủ cùng Kim Đỉnh Môn đại trưởng lão Khúc Khiếu Phong sánh vai cùng. Lần này giao phong, Vân Dương nhìn từ bề ngoài tựa như là không rơi vào thế hạ phong. Kỳ thực lại là chính mình nhất biết chuyện nhà mình, nếu không có có gần như đánh lén tiên cơ chi thế. Nếu không có có Lục Lục toàn lực phụ chiến, đơn thuần huyền khí đối bính, mình tuyệt đối không phải đối diện gia hỏa này đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương cấp tốc chế định sách lược ứng đối. Thân thể trên không trung một cái xoay quanh, đao quang lại thịnh, hồ lập tức đánh xuống. Chính là thiên ý đao pháp sơ thức, đao bất dung tình, theo một đao này chém ra, giữa thiên địa phảng phất ứng đao mà chia đều mà ra. Trên đao là trời, dưới đao là địa, một đao chặt đứt trời cùng đất. Đem so sánh với có cảm giác đối phương tu vi sâu xa càng sâu chính mình Vân Dương. Đối phương Ngô Dự đang lùi lại bên trong, một trái tim trực tiếp đang rỉ máu. Tâm ý của hắn cùng mình làm bạn nửa đời thông linh bảo đao sớm đã đồng thanh trung khí. Lại tại một đao kia đụng nhau đằng sau, tinh tường cảm ứng được. Chính mình cái kia kinh lịch vô số đại chiến bảo đao trên thân đao nhiều một lỗ hổng. Thậm chí, trong tay bảo đao tản mát ra một loại rất nhân tính hóa e sợ tình hình chiến tranh tự. Đúng là sợ đối phương thần binh lợi khí. Mắt thấy Vân Dương từ không mà rơi, càng thi triển siêu diệu chiêu pháp, như thế nào dám có nửa điểm lãnh đạm, nhưng gặp mặt khác thân thể đột nhiên nhoáng một cái, phân hóa ra ba đạo thân ảnh, cùng nhau một cái kề sát đất xoay quanh, đao quang tùy theo tăng vọt, tụ thành một tòa không ngừng trưởng thành bảo tháp, gió lốc giống như đi lên trên lên, hiển nhiên là hạ quyết tâm, không còn liều mạng. Ngược lại lấy tinh thuần huyền khí làm trận chiến này chủ lực. Lại cứng rắn liều mà nói, chỉ sợ đau của mình, liền muốn trực tiếp phế đi. Cái này ngũ trọng thiên hoàn cảnh bên trong mặc dù có được khôi phục có người hoặc là huyền thú. Sinh mệnh thần dị hiệu năng, nhưng đối với thần binh bị hao tổn lại bất lực. Binh khí hủy chính là coi là thật hủy, chỉ có thể sau đó nghĩ cách chữa trị hoặc là đúc lại. Mà Ngô Dự sở dĩ sẽ chọn loại này huyền khí tiêu hao rất nhiều đối chiến phương thức. Lại là tại cái kia liều mạng sau khi cảm ứng đi ra. Đối phương huyền khí tu vi không bằng chính mình. Hơn nữa còn là kém chí ít một cái giai vị. Huyền khí phương diện ưu thế. Chính mình tự nhiên muốn mức độ lớn nhất lợi dụng. Nhưng lại không thể ứng dụng tại lẫn nhau binh khí cực đoan va chạm. Như vậy nên như thế nào? Cơ hồ chính là không cần nói cũng biết. Lựa chọn đơn nhất. Thế này, Vân Dương đầy trời đao quang ngang nhiên rơi xuống. Đinh đinh đinh, hai thanh đao ngược lại triển khai một loại gần như hoàn toàn không gián đoạn rất nhỏ va chạm. Song phương tất cả đều là vừa chạm vào tức đi. Dạng này va chạm mặc dù nhiều lần mật đến cực điểm. Nhưng Ngô Dự bội đao nhưng không có lại nhận bất kỳ tổn thương gì. Mắt thấy chiến lược thỏa đáng. Thật vui mừng không cho phép tiếp qua độ lo lắng bảo đao bị hao tổn mà ảnh hưởng chiến cuộc Ngô Dự. Đột nhiên cảm giác được. Đối phương đao. Tại vừa rồi liên tiếp rất nhỏ va chạm sau khi. Thình lình tạo thành một đạo dày đặc đao võng. Đem trước mắt đặt mình vào chỗ không gian này tất cả đều bao phủ. Đè ép, khiến cho đến chính mình hoạt động không gian, thậm chí bốn bề không khí đều trở nên sền sệt đứng lên. Đây là đao pháp gì? Có thể dẫn động như vậy biến hóa? Đối mặt trước mắt biến đổi lớn, Ngô Dự cảm thấy không khỏi kinh hãi. Mặc dù trước mắt loại tình huống này còn không đến mức liền nói đến ứng phó không được. Thậm chí còn là tương đối nông cạn rất nhỏ. Nhưng đây chỉ là đối phương đao thứ nhất, gửi hy vọng ở đối phương đành phải một kích này, lại không đến tiếp sau cơ hội thực sự quá nhỏ, nhất định phải tận nhanh ứng biến, mới là có thể sách vạn toàn chi phương. Nhưng nghe Ngô Dự hét dài một tiếng, nguyên bản bị nồng hậu dày đặc huyền khí chặt chẽ bao khỏa bảo đao thân đao bỗng nhiên quang mang đại thịnh, lấy một loại đâm người mắt phương thức chưa từng có mỹ lệ rực rỡ. Trong khoảnh khắc liền đem Vân Dương bện tất cả đao phong ràng buộc, tất cả đều nhất đao lưỡng đoạn. Không thể không nói, Ngô Dự một chiêu này phá đến gọn gàng. Có thể nói là Vân Dương xuất đạo đến nay, thiên ý dơ thước đao bất dung tình bị hóa giải đến đơn giản nhất ngay thẳng một lần. Thế nhưng là sự tình giống nhau, Ngô Dự suy nghĩ, Vân Dương quả nhiên không chỉ đơn nhất tài trí kém cỏi. Theo nhau mà tới đao thứ hai, đúng hạn mà tới, đạo bất lưu tình, sau đó mới vừa vặn trừ khử không còn khó chịu đến cực điểm sền sệt cảm giác. Lại lần nữa trở về, Ngô Dự cảm thấy hừ lạnh một tiếng, lại chống huyền khí, đem một thân thất tinh môn tuyệt học toàn lực vận chuyển lại. Vô luận thân pháp đao pháp, tất cả đều phát huy đến tự thân cực hạn chi cảnh. Càng Dự lưu tay trái, âm thầm tích lực xuôi ở bên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đao quang mặc dù rơi, Vân Dương thân thể lại vẫn như cũ là siêu vẹo giữa không trung vị trí. Đầy giấy đều là áo tím bồng bềnh, cơ hồ đem toàn bộ sân bãi giữa không trung tất cả đều nhuộm thành một mảnh màu tím. Đang đối chiến qua khúc khiếu phong đằng sau, lại một lần nữa dùng ra thiên ý đao pháp chiêu thứ nhất. Vân Dương đối với thiên ý đao pháp cảm ngộ, lại có một loại cùng trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay, hạ bút thành văn cảm giác. Ngô Dự tu vi cố nhiên cực cao, đao pháp cũng diệu, nhưng đối mặt thiên ý đao pháp đánh tới, vẫn như cũ là khắp nơi đều là sơ hở, lúc nào cũng hết sạch khe hở. Thân ở không trung Vân Dương, toàn bộ trường thiên đều là hắn giảm bớt lực chỗ, dồn làm đối phương thâm hậu tu vi ít có đất dụng võ. Cơ bản mỗi một lần chấn động, cố nhiên đều sẽ để Vân Dương cảm thấy tương đương không thoải mái, lại như cũ tại Vân Dương bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Ngô Dự bởi vì yêu quý chính mình tùy thân bội đao, từ đầu đến cuối chưa từng thông suốt chết hết mệnh liều mạng, lại thêm hư không tiết lực thỏa đáng, trước mắt dư ba trùng kích, thật đúng là không tính quá khó qua. Ngô Dự ứng biến lại lần nữa có hiệu quả, đạo bất dung tình cũng bị hắn tiếp nhận, lông tóc không hao tổn tiếp đó, ngay cả dự bị tay trái đều vô dụng bên trên. Hắn cái kia so sánh với Vân Dương thâm hậu rất nhiều huyền khí, như cũ tại phát huy lớn lao uy lực, như là hai chiêu đi qua, không chút nào có kiến công. Vân Dương cũng không nhụt chí, lại lần nữa chú lực tại trong tay thần phong phía trên. Chợt liền cảm giác trong tay thiên ý chi đao đột nhiên vang một tiếng vù vù, ẩn ẩn để lộ ra một loại rất thư sướng cảm xúc. Cũng là một loại thúc giục Vân Dương mau chóng chiến đấu hưng phấn. Thiên ý chi đao khát vọng chiến đấu, càng khát vọng chiến thắng đối phương đao. Chỉ có ngăn trở đối thủ phương gặp trong đao bá giả bản sắc, mà loại này hưng phấn Vân Dương hoàn toàn tiếp thu được, càng đem biến thành hành động, lại đốt chiến hỏa. Nhưng gặp nó thon gầy thân thể lăng không lại chuyển đao ngoại hồng trần, sinh tử nhất niệm hai chiêu đồng thời phát ra. Hai chiêu trước bảy thành lực lượng, nhưng cái này hai chiêu đã thêm đến chín thành. Hai đao điệp ra hợp dòng mà ra, nó tổng hợp uy lực nhưng lại cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Duy gặp đao phong gào thét ra thiên tế địa, Ngô Dự liên tiếp phá Vân Dương hai chiêu siêu diệu đao chiêu, chưa thụ khảo nghiệm, mặc dù không đến mức lâng lâng, lại cuối cùng là ẩn ẩn nổi lên một tia người đối diện không gì hơn cái này. Bản thân huyền khí tu vi mới là chiến dịch này mấu chốt cảm khái. Lúc này gặp lại hai chiêu cùng nhau đột kích, lại lập tức lòng sinh cảm giác không ổn. Ngô Dự bản năng cảm ứng được, tại đối phương lưỡi đao phía dưới, tựa hồ làm cho đối chiến trong sân bỗng nhiên nhiều hơn một cái hồng trần thế giới giống như dáng vẻ. Đúng là một loại không hiểu hướng tới tâm tính đột nhiên phát sinh. Tâm thần cơ hồ bị đoạt, Ngô Dự trong lòng run lên, một bên gặp chiêu phá chiêu, dưới chân liền lùi lại 8 bước, kiệt lực vận khởi thất tinh môn đích truyền băng tâm quyết tâm pháp. Tĩnh tâm bài xuất kỷ niệm, lúc này mới đem loại cảm giác này ngăn chặn, nhưng mà đối phương một đao khác, giống hệt phân đoạn sinh tử đồng dạng tuyệt sát một đao đã ở một cái chớp mắt này trần chờ sau khi lặng yên đi tới cổ chi bên cạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.